Đệ nhất danh sách, chương 19, vậy sao ngươi không chạy nhanh lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm, Nhâm Tiểu Túc cười giải thích nói. Chúng ta vị này y tá cũng là ngày đầu tiên đi làm, cho nên không rõ lắm quá trình, tới chúng ta tiếp tục khâu lại, tới Tiểu Ngọc tỷ, ngươi cho là may y phục. Tiểu Ngọc tỷ cũng không phải cái sợ huyết nhân, này thị trấn thượng nói thật mọi người nhìn quen sinh tử, một chút vết thương nhỏ tính là gì đâu này. Hơn nữa nàng rất thích hiện đang làm việc a, không phải nói nàng thích huyết mà là nàng thích chính mình trở thành một có ích người, thị trấn thượng thưởng thức tại đây khó khăn khốn khổ trong hoàn cảnh mỗi người đều phải có ích vô dụng người sớm muộn hội bị ném bỏ. Đây là người với người ở chung, tối mộc mạc logic. Tiểu Ngọc thì không xác định Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên có thể hay không bởi vì chính mình vô dụng mà vứt bỏ chính mình, nhưng nàng mình không thể hết ăn lại nằm. Nàng nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói coi như may y phục nội tâm liền có phổ, trong tay động tác cũng liền quan rất nhiều. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc thủy chung án lấy người kia cánh tay không chút sức mẻ, cái này dễ dàng hơn nàng thi triển. Mắt nhìn thấy nhanh khâu lại hào thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Khâu lại miệng vết thương cùng may y phục vẫn có chút không đồng nhất a, may y phục thời điểm là tận lực đem tuyến lưu ở trong quần áo để cho người khác nhìn không ra, nhưng khâu lại miệng vết thương không thể cầm tuyến ở lại bên trong, có phản lại khâu lại, như vậy hội khó coi. Ba cái bệnh nhân lúc ấy tâm tình liền ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, Tiểu Ngọc tỷ nói càng nhiều, bọn họ nội tâm lại càng sợ. Đợi đến Tiểu Ngọc tỷ khâu lại hào thời điểm, Nhâm Tiểu Túc móc ra bình sứ nhỏ vội tới cái thứ nhất bệnh nhân miệng vết thương xoa. Ta thuốc này thế nhưng là cái bảo bối, ta cũng không nhiều thu ngươi tiền, một ngụm giá 600 cùng phòng khám bệnh đồng dạng, này giá tiền các ngươi hẳn là cần phải lên. 600 khối đại khái chính là một kiện áo bông giá cả, mà những công nhân này một tháng tiền công có thể là 2.200 đến 2.800 không đợi, giá hàng tương đối mà nói là quý, nhưng ai bảo vật tư thiếu thốn đâu này. Tị nạn hàng rào trong kia chút quý nhân ước gì những người này cả đời đều tích lũy không được cái gì tiền, chỉ có thể con đường thực tế cho bọn hắn công tác. Mà những công nhân này lại không thể vừa đi chi, bởi vì bọn họ tại hoang dã thượng sống không nổi, đây là quý nhân nhóm bóc lột lưu dân dựa vào. Tại quý nhân nhóm xem ra, những cái này lưu dân tại tị nạn hàng rào dưới sự bảo vệ, không có để cho mọi người lại giao điểm phí bảo hộ liền không sai, chỉ là bọn hắn cảm thấy thu phí bảo hộ thủ đoạn cấp quá thấp. Mà Nhâm Tiểu Túc lúc trước sở dĩ không cần đi mò than thượng cũng có thể sinh sống, là bởi vì hắn mỗi tháng chỉ cần đánh tới 3 con chim sẻ liền có thể so với đại bộ phận công nhân mạnh mẽ, cho dù không có đánh tới 3 con, nắm chặt dây lưng quần như cũng có thể sống. Đây là một cái dị dạng sinh tồn hoàn cảnh, ngay từ đầu có người chống lại qua, nhưng mà cũng không có kết quả. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nói không sai, này ba cái hán tử đều cần phải lên số tiền này, cái kia trước hết nhất bị trì hảo hán tử bôi lên hắc dược về sau lập tức liền dừng lại đau đớn, hắn bỏ tiền đào ngược lại là cam tâm tình nguyện, đi thị trấn phòng khám bệnh trị thương cũng đồng dạng là cái giá tiền này. Ngay tại chữa cho tốt tổn thương người bệnh chuẩn bị lúc rời đi, Nhâm Tiểu Túc hòa ái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trì hết tổn thương chẳng lẽ không nói tiếng cảm ơn sao? Người đàn ông kia run một chút vội vàng quay đầu lại nói. Cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc thỏa mãn gật gật đầu, nhưng lúc này hắn nhìn hướng cung điện thời điểm rõ ràng phát hiện cũng không có nhiều ra tới cảm tạ tể. Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói, hiện tại y hoạn quan hệ đều khẩn trương như vậy sao? Này đặc biệt sao bệnh đều cho ngươi chữa cho tốt, ngươi nói cái cảm ơn cũng không thành tâm. Ngay sau đó Nhâm Tiểu Túc liền nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng, đây là lúc trước cứu chữa một danh người bệnh nhiệm vụ A cuối cùng là hoàn thành. Không nghĩ tới lần này cung điện nhiệm vụ ban thưởng, lại là 1. Không lực lượng, đây cũng là Nhâm Tiểu Túc hiện tại tối dự đoán được đồ vật nhất trong quy đầu năm nay ai nắm tay cứng ai thanh âm nói chuyện liền đại A cung điện thanh âm lần nữa vang lên. Nhiệm vụ cứu chữa 3 danh người bệnh, ồ, lần này lại còn là cái liên hoàn nhiệm vụ, hoàn thành cái thứ nhất liền xuất hiện càng độ khó cao. Bất quá trước mắt chẳng phải 3 cái có sẵn người bệnh nhà, lần sau ban thưởng có phải hay không là lại đến cái 1. Không lực lượng, như vậy chính mình đã có thể thành kẻ cơ bắp A, như vậy kỳ thật cũng không tốt, bởi vì như vậy lực lượng là tại hy sinh chính mình tốc độ cơ bắp đang lúc xung đột hệ số càng lớn, người có khả năng thi triển tốc độ sử dụng càng thấp. Chạy trốn nhanh nhất người nhất định là thân thể cơ bắp tối cân đối, mà không phải khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc lực lượng cứng rắn so với bình thường quanh 5 người cao hơn một mảng lớn, Nhâm Tiểu Túc tận lực quan sát một chút, lần này cơ bắp hở ra thời điểm cũng không có người nào chú ý tới, bây giờ là cuối mùa thu, hắn ăn mặc y phục che đậy còn rất nghiêm. Vừa lúc đó, một người bệnh thừa dịp Nhâm Tiểu Túc phân tâm công phu đứng dậy liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tiểu Ngọc Tỷ nhắc nhở Nhâm Tiểu Túc nói. Người bệnh chạy, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không có việc gì, trên người hắn còn có tổn thương đâu, chạy không xa, ta cho hắn bắt trở lại. Tiểu Ngọc Tỷ, chấm, còn lại bệnh nhân, chấm, đều Nhâm Tiểu Túc ra ngoài bắt bệnh nhân. Thời điểm Tiểu Ngọc Tỷ nhìn về phía còn lại vị kia bệnh nhân, ôn nhu nói. Người, chạy sao, người muốn là cũng chạy, ta sẽ chờ nhi cho ngươi thêm khâu lại. Không chạy, bệnh nhân kia ánh mắt khép lại, vẻ mặt dứt khoát. Khâu lại a, lần này Nhâm Tiểu Túc sẽ đem bệnh nhân khiêng trở về, nhưng là không còn như vậy hết sức, một tay liền khiêng có động, chỉ là bệnh nhân có phần tuyệt vọng mà thôi. Kế tiếp cứu chữa liền không có cái gì nhấp nhô, Nhâm Tiểu Túc một tay một cái án lấy, ai cũng động đậy không. Lúc này bị án lấy hai cái hán tử trong nội tâm kỳ thật có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới bọn họ đối mặt Nhâm Tiểu Túc thì lại không hề có lực hoàn thủ, tựa như cùng bị khống chế. Này rất đúng bao nhiêu lực khí mới có thể làm được điểm này. Cho dù bọn họ bị thương cũng không đến mức yếu như vậy a, mới vừa rồi còn có thể dãy dụa vừa hạ xuống lấy. Quảng cáo, hơn nữa mấu chốt nhất là, này về sau Nhâm Tiểu Túc nếu muốn cho ai chữa bệnh ai đặc biệt sao chạy trốn được a, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không nhanh nhẹt, nhiệm vụ cứu chữa 10 danh người bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nghe được cái thanh âm này thời điểm lập tức sửng sốt, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình vừa mới khua lên tới cơ bắp lại nhất thời móp hạ xuống một mảng lớn. Này nhanh nhẹn thuộc tính đúng là lấy đề cao sợi cơ nhục cường độ là phương pháp, do đó đạt tới đồng dạng lực lượng dưới tình huống giảm xuống cơ bắp thể tích mục đích. Bởi vậy, Nhâm Tiểu Túc căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ biến thành một cái kẻ cơ bắp a. Nếu như nói Nhâm Tiểu Túc trước kia sợi cơ nhục cường độ là một cây mộc côn, như vậy hiện tại sợi cơ nhục cường độ liền là một cây côn sắt. Đúng vậy a, như vậy mới hợp lý nhất, chỉ có đề thăng chất lượng mà không phải đơn thuần số lượng mới là chính đồ, hơn nữa chính mình kháng đòn năng lực chỉ sợ cũng phải kế tiếp đề thăng a. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía lúc trước ý đồ chạy trốn người bệnh. Hiện tại ngươi bôi thuốc liền minh bạch nó chỗ tốt a, trong chớp mắt dừng lại đau, về sau còn sẽ không nhiễm trùng. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải chạy chứ? Người bệnh ngập ngừng ư nửa ngày. Ta không đủ tiền, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền có điểm đau răng, hắn vô cùng đau đớn nói. Vậy sao ngươi không chạy nhanh lên a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.